Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978, chương 978. Diễn sâu, ngày kế vào chiều. Trận này triều hội như trước phi thường bận rộn. Hơn nữa không còn là Nhâm Tông chủ hát độc giác đùa giỡn. Phù Đồ Sơn cái khác người cũng phảng phất tiến nhập trạng thái. Mấy chục danh tuổi trẻ nồng cốt dĩ nhiên thật ly khai Phù Đồ Sơn. Đi trước Nộ Triều Thành thử giáo huấn. Hơn nữa Càn Kinh cùng Nộ Triều Thành cũng thật truyền tới thư. Nói ngay hôm đó đem phái chuyên viên. Đến đây biết Phù Đồ Hành cung quan viên sắc phong. Đồng thời từ Trương Xung tể tướng tự mình dẫn đội. Ngô Tuyệt cũng phản hồi Phù Đồ Sơn. Hướng Trầm Lãng giao chỉ. Hắc Lâu Đài đã chính thức đem 50.000 cân ác mộng thạch tinh thể đưa về Nội Triều Thành. Từ Kim Trác công tước Tác Huyền đại nhân tự thân tiếp thu. Đồng thời lưu hạ công văn cùng ký tên. Không chỉ có như đây, Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện đều phát tới công văn. Tán thưởng Phù Đồ Hành cung cử động. Tán thưởng Nhâm Thái Sư thuần phục. Đồng thời hoàn toàn thừa nhận Nhâm Hoàn Ngã ở Đại Càn Đế Quốc thân phận. Thậm chí mời Nhâm Hoàn Ngã tiến nhập Nộ Triều Thành nhậm chức. Kim Trác công tước trực tiếp hướng Trầm Lãng viết một phần đơn xin từ chức. Nguyện ý đâm tới Đại Càn Đế Quốc Su Mật Sứ chức vụ. Mời Nhâm Hoàn Ngã Thái Sư đảm nhiệm Đại Càn Đế Quốc Su Mật Sứ. Vì bảo vệ Nộ Triều Thành, Nhâm Hoàn Ngã thật phái hơn vạn danh địa ngục quân đoàn, mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ, hộ tống thượng cổ chặn lại trang bị đi trước Nộ Triều Thành. Chính là vì chống đỡ tiếp Viêm Kinh đối với Nộ Triều Thành phát động tầm cực xa chiến lược tập kích. Càn Kinh bên kia, Cửu Yêu Nhi nguyên soái chính thức tiếp thu Phù Đồ Sơn đưa đi 1.000 con tuyết điêu. Trong nháy mắt, Phù Đồ Sơn, Càn Kinh, Nộ Triều Thành tam phương quan hệ mật thiết được phảng phất như keo như sơn một dạng. Thiên hạ chư quốc cũng phảng phất triệt để kinh ngạc đến ngây người. Không phải ta xem không minh bạch, mà là cái này thế giới biến hóa quá nhanh. Người Phù Đồ Sơn cái này thay đổi thất thường cũng quá nhanh đi. Doanh Nghiễm thì cốt chưa hàn, người cứ như vậy hoàn toàn đầu nhập vào Trầm Lãng. Hơn nữa còn như vậy quỳ liếm tư thế. Không chỉ có Nộ Triều Thành Càn Kinh, Ngô, Sở, Nhạc tam vị quốc vương đều rối rít đối với Phù Đồ cung biểu thị tán thưởng. Đồng thời hoan nghênh Nhâm Thái Sư trở thành Đại Càn Đế Quốc trọng thần. Không chỉ có như đây, tam vị quốc vương đồng thời hướng Nhâm Hoàn Ngã phát sinh mời. Mời Thái Sư đại nhân đang thích hợp thời điểm. Đến đây Ngô Sở Nhạc tam quốc thị sát tân chính, Nộ Triều Thành bên kia, càng là liên tiếp mấy phong công văn, mời Nhâm Hoàn Ngã đi trước Nộ Triều Thành đảm nhiệm Su Mật Sứ. Chủ trì Đại Càn Tân Quân chủ hoạch kiến lập một chuyện. Hết thảy đều ở gia tốc, Phù Đồ Sơn cùng Đại Càn Đế Quốc đang dùng nhất chủng phi thường tốc độ nhanh kết hợp bên trong. Nhâm Hoàn Ngã đối với đây hết thảy lạc quan bên ngoài thành. Thậm chí còn chủ động gia tốc, mới vừa phái ra mấy chục danh tuổi trẻ tướng lĩnh đi trước Nộ Triều Thành. Ngay sau đó đệ nhị thiên lại phái đi mấy trăm danh. Thậm chí bao gồm Phù Đồ Sơn nguyên lai đường chủ, nhân vật cấp bậc trưởng lão, đi trước Nộ Triều Thành nhậm chức. Phù Đồ Sơn mọi người cũng bị một màn này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tông chủ đây là đùa thật. Đã vậy còn quá triệt để. Lại một ngày tảo triều, Nhâm Hoàn Ngã chính thức chịu đến Nộ Triều Thành công văn. Trương Xung tể tướng xuất lĩnh đoàn đội, đem tại 3 ngày về sau chạy tới Phù Đồ Cung, chỉ đạo toàn bộ Phù Đồ Cung quan viên sắc phong. Hết thảy đều ở gia tốc. Lúc này Nhâm Hoàn Ngã coi như muốn không nói trước đoạt xá đều không được. Trương Xung đến từ sau nhất định phải bái kiến Trầm Lãng. Đến lúc như chứng kiến một cái xác không hồn một dạng Trầm Lãng. Như thế nào cho phải? nghị sự về sau, Nhâm Hoàn ngã thở dài nói, bệ hạ, còn có chư vị phù đồ cung các thần tử, các ngươi có thể chứng kiến, ta có vẻ phi thường cấp bách, phảng phất muốn trong thời gian ngắn nhất đem phù đồ sơn cùng đại càn đế quốc sáp nhập hoàn thành. Chuyện này là có nguyên nhân, phù đồ sơn mọi người kinh ngạc, Nhâm Hoàn ngã nói, bởi vì thời giờ của ta khả năng không nhiều lắm, mọi người đều biết, ở 30 mấy năm trước ta bị trọng thương, chống đỡ vài thập niên, rốt cục có chút nhịn không được, nhưng ta đã hoàn toàn tự thỏa mãn, bởi vì ta đã hướng thượng thiên sống tạm bợ vài thập niên. Lời này vừa ra, mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhâm tông chủ xốc lên quần áo, lộ ra bộ ngực vết thương. Đương nhiên, cái vết thương này hoàn toàn bị che giấu qua. Chân thật vết thương là nhất chủng mục, phi thường đáng sợ, mà bây giờ hắn giả tạo trở thành một đoàn bóng đen, làm cho nhất chủng trúng độc cảm giác. Nhâm Hoàn ngã nói, đương nhiên, ta còn muốn sống vài thập niên, còn muốn vì bệ hạ thuần phục vài thập niên. Thế nhưng thời gian đã không cho phép, ta nhất định lập tức bế quan, tu luyện thượng cổ công pháp, khu trục trong cơ thể này cổ đáng sợ đồ đạc, cho nên tiếp thời gian bên trong, ta phần lớn thời gian cũng sẽ ở bế quan, toàn bộ phù đồ cung tất cả, liền giao cho bệ hạ. Lời này vừa ra, phù đồ sơn mọi người thất kinh, Nhâm tông chủ phải hoàn toàn buông tay, hoàn toàn ủy quyền. Hắn nói muốn bế quan đây là ý gì? Lấy sau còn ra không ra? Hắn sẽ có hay không có nguy hiểm tánh mạng? Nhâm tông chủ nói, đương nhiên, coi như ta đang bế quan, cũng như trước trấn ở phù đồ cung bên trong, có người can đảm dám đối với bệ hạ có bất kỳ bất kính. Can đảm dám đối với bệ hạ ý chỉ có bất kỳ dương phụng âm làm trái. Ta đều hội xuất hiện, đem điều này loạn thần tặc tử chém giết. Người đâu? Nhưng sau Nhâm tông chủ chợt một tiếng đoạn quát, tức thì mấy trăm danh ăn mặc đại càn đế quốc khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ tràn vào. Bắt người, Nhâm tông chủ một tiếng lệnh xuống, Ngô Tuyệt cầm một phần danh sách, lần lượt bắt người, chọn bắt 93 người, trong đó có một trưởng lão, 3 cái dự khuyết trưởng lão, 2 cái đường chủ, 5 cái phó đường chủ, toàn bộ đều là yếu hại người. Những thứ này người bị bắt về sau, sợ hãi kinh hãi nói, tông chủ, vì sao ạ, vì sao ạ, ta trung thành và tận tâm, vì sao bắt ta? Nhâm Hoàn ngã giận dữ hét, ngươi chỉ cần hô lên cái này tông chủ, đáng chết, ta nói rồi nhiều thiếu lần, toàn bộ phù đồ cung chỉ có bệ hạ, không có tông chủ, ta chỉ là bệ hạ một cái thần tử mà thôi. Nhâm Hoàn ngã đi tới những người này trước mặt, đau nhức thầm nghĩ, trong các ngươi rất nhiều người, theo ta rất nhiều năm, thậm chí đối với ta trung thành và tận tâm. Thế nhưng các ngươi ngàn chớ nên, vạn chớ nên, ở ngầm hạ oán giận bệ hạ, hãm hại bệ hạ, Lâm đại nhân, ngươi làm trước phù đồ sơn trưởng lão, bây giờ coi như là đại càn đế quốc trọng thần, chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu sắc phong. Kết quả ngươi ngầm hạ nói cái gì? Nói ngươi tình nguyện làm phù đồ sơn trưởng lão, cũng căn bản không được muốn làm cái gì cứt chó đại càn đế quốc thần tử. Lý đường chủ ngươi nói, cái gì, ngươi nói thuần phục đại càn đế quốc, chẳng khác nào cùng đại viêm đế quốc là địch, ngàn cân treo sợi tóc, ta liền hỏi một chút các ngươi, chúng ta phía trước chẳng lẽ không đúng cùng đại viêm đế quốc là địch sao? Nhâm Hoàn ngã biểu hiện không gì sánh được đau lòng nhanh thủ, run rẩy nức nở nói, để cho ta nói cái gì cho phải? Để cho ta nói cái gì cho phải à? Các ngươi những thứ này lão tiểu nhị a, chúng ta cùng nhau cộng sự vài thập niên, ta không muốn giết các ngươi, hoàn toàn là trùy tâm đau đớn, đoạn ta cánh tay, thế nhưng ta đã là bệ hạ thần tử, không thể không chung, các ngươi mạo phạm bệ hạ, liền phải giết, nhưng về sau, Nhâm Hoàn ngã trực tiếp quỵ xuống, dập đầu nói, bề tôi mời bệ hạ, đem các loại ngỗ nghịch chém đầu gian chúng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chơi được như thế đại. Cái kia 90 mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Lại muốn chém thủ, dựa vào cái gì à? Vì sao à? Trầm Lãng phảng phất rơi vào trầm ngâm. Nhâm Hoàn ngã run rẩy nói, bệ hạ, ngỗ nghịch người phải giết a, nếu không thì nay sau ai còn kính nể bệ hạ. Trong nháy mắt, cái kia 90 mở miệng mạo phạm người hồn phi phách tán, dập đầu nói, tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng, chúng ta lấy sau cũng không dám nữa. Giết! Nhâm tông chủ giống giận một tiếng lệnh hạ, lúc này còn gọi tông chủ. Giết! Bạch! Giơ tay chém xuống, tức thì mười mấy cái đầu người rơi xuống đất, còn dư lại 80 người ngẩn ngơ qua đây, hướng Trầm Lãng dập đầu nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Cái này mấy chục người hoàn toàn dập đầu xuất huyết, lúc này sợ hãi là thật chính phát tự linh hồn chỗ sâu. Hướng Trầm Lãng kính nể cũng là thật, đầy đủ một lúc lâu. Cương nhất vì Trầm Lãng phối âm nói, Nhâm Thái Sư, Đại Càn Đế Quốc vẫn là thư giãn nhân, nguyên nhân nói hoạch tội việc, tốt nhất vẫn là không nên mở đầu. Nhâm Thái Sư nói, bệ hạ, ta Phù Đồ Cung mới vừa nhập vào Đại Càn Đế Quốc. Đặc thù thời điểm a, nhất định phải dùng trọng điển. Trầm Lãng cả giận nói, trẫm nói lẽ nào không tính toán gì hết sao? Trẫm nói không giết, vậy không giết. Nhâm Hoàn ngã quỵ hạ gõ thủ, lệ rơi đầy mặt nói, thần tuân chỉ, nhưng về sau, hắn nhìn phía cái này 80 người, chậm rãi nói, chư vị, bệ hạ nói không giết ngươi nhóm, ta làm thần tử, không dám nghịch lại, nhưng ngươi nhóm phạm vào hành vi phạm tội, ta không mặt mũi nào thấy bệ hạ, ta đây liền thay các ngươi thứ tội. Nhâm Hoàn ngã chợt rút ra dao găm, hướng mặt mình trên vạch tới. Trong chốc lát, máu me đầm đìa, mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thật rõ ràng bị chấn động lay động, trèo nát vụn bản thân mặt mũi về sau. Nhâm Hoàn ngã hướng Trầm Lãng quỳ xuống nói, bệ hạ, những thứ này người ngỗ nghịch bệ hạ, đều là bề tôi quản giáo không được nghiêm. Bề tôi mời bệ hạ giáng tội. Trầm Lãng đầy đủ một lúc lâu nói, Nhâm Thái Sư, hà tất như này? Nhâm Hoàn ngã dập đầu nói, bề tôi mời bệ hạ giáng tội. Lại qua một lúc lâu, Trầm Lãng nói, Nhâm Thái Sư trị hạ không được nghiêm, đoạt đi Thái Sư vị, xuống làm Đại Càn Đế Quốc Thái Tử Thái Bảo, hết thảy phạm thượng quan viên, trượng trách 90. Nhâm Hoàn ngã dập đầu nói, bề tôi lĩnh chỉ tạ ân. Sau đó chính là cảnh tượng hoành tráng, chọn 81 người bị trượng trách, bao quát Nhâm Hoàn ngã ở bên trong, toàn bộ ở đại điện bên trên bị đặc biệt chủng vũ sĩ bùm bùm một trận đánh, đánh toàn bộ Phù Đồ Sơn tất cả mọi người đang run rẩy, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập kính nể. Chuyện này, đây chính là thiên tử oai sao? Nhâm tông chủ thật sự là cấp bách. Nguyên bản có thời gian 1 năm, hiện tại chỉ có 10 mấy thiên. Muốn trong thời gian ngắn nhất đem Trầm Lãng quyền uy xây dựng lên, nhất định một bước cũng vì thập bộ đi. Cho nên hắn không thể không sử xuất đại sát chiêu, dùng máu rầm rề đầu người để tạo Trầm Lãng uy nghiêm vô thượng. Mạo phạm Trầm Lãng bệ hạ người, hẳn phải chết, đương nhiên cũng ân uy tịnh tề. Giết 10 mấy người, thừa lại hạ 80 người từ Trầm Lãng miệng vàng lời ngọc đặc xá. Cuối cùng thậm chí không tiếc trượng trách chính mình, hoàn toàn là dẫm ở đỉnh đầu của mình, đi thành toàn Trầm Lãng quyền uy. Thật là trăm phương ngàn kế a. Phù Đồ Sơn địa hạ động huyệt bên trong, Nhâm huynh, ngươi có phải hay không quá mức? Chuyện này đối với ngươi, quyền uy của mình, là tổn thương thật lớn. Cương Nhất đạo, Nhâm tông chủ nói, Cương Nhất sư huynh, ta không có lựa chọn nào khác. Thời gian quá cấp bách, toàn bộ Phù Đồ Sơn chỉ có thể có một thanh âm. Cương Nhất nói, ta cảm thấy tình trạng của ngươi phảng phất rơi vào nhất chủng thấy lợi tối mắt, cái này vô cùng nguy hiểm a. Đương thời Doanh Nghiễm chính là đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập trứng rồng, cái này mới thảm bị đột tử, mà người này thì đối với Đại Càn Đế Quốc, đối với Đại Càn Đế chủ vị phảng phất quá mức trầm mê. Nhâm tông chủ khom người nói, Cương Nhất sư huynh dạy phải, thế nhưng ta chỉ có thời gian một năm, còn quan tâm cái gì chứ. Cương Nhất rơi vào trầm mặc đầy đủ một hồi nói, ta vẫn là câu nói kia, vài thập niên trước đối với ta có ân, đối với ta đại kiếp tự có ân, quyết định từ chính ngươi tới làm. Nhâm tông chủ nói, Cương Nhất sư huynh, mấy năm nay ngươi đối với ta ân tình, ta khắc cốt minh tâm, nếu như không có ngươi, ta đại khái mười mấy năm trước liền đã chết, căn bản chống đỡ không đến hôm nay. Đây là thật, Cương Nhất không chỉ một lần cứu vớt Nhâm Hoàn ngã, không chỉ một lần kéo dài tính mạng của hắn. Nhâm tông chủ nói, Cương Nhất sư huynh, chúng ta cái này chuẩn bị bắt đầu đoạt xá đi. Trước đó, có thể thực nghiệm một lần sao? Cái này dù sao cũng là đoạt xá, toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy ví dụ. Cương Nhất nói, là cơ hồ không có, ngoại trừ ta đại kiếp tử, cơ hồ không có đoạt xá chi ví dụ. Nhâm tông chủ nói, cho nên, có thể ở ta bắt đầu đoạt xá phía trước, tiến hành thực nghiệm sao? Dù sao một ngày khai mở đoạt xá, ta chẳng khác nào quăng đi chính mình cổ thân thể này. Cương Nhất nói, đương nhiên có thể, sẽ dùng lệnh phu nhân tới làm thực nghiệm như thế nào? Nhâm tông chủ mặt mũi co giật một cái, nhưng sau gật đầu nói, được, thê tử của hắn, cũng chính là Đại Viêm Đế Quốc công chúa, ở vài thập niên trước đã bị hắn dùng ác mộng thạch tẩy hồn trận triệt để phá hủy thần trí cùng ký ức. Chọn mấy thập niên cái xác không hồn, chính là đoạt xá thí nghiệm tốt nhất đối tượng. Cương Nhất sư huynh, ta một ngày ấy đoạt xá Trầm Lãng về sau, có thể có trí nhớ của hắn sao? Nhâm tông chủ hỏi, cơ hồ không có, chỉ có một ít phi thường ký ức không trọn vẹn toái phiến. Hơn nữa cần thời gian phải rất lâu tài năng dần dần nổi lên. Cương Nhất nói, thế nhưng ta giao cho ngươi về Trầm Lãng tư liệu đã đầy đủ hoàn chỉnh. Ngươi nên đã hoàn toàn nhớ xuống. Điểm trọng yếu nhất, Trầm Lãng là Đại Càn Đế chủ, là quân vương, không người nào dám đi hỏi thiệt giả. Sắm vai Trầm Lãng cái này sự tình, ngươi nên hoàn toàn có thể làm được đi. Dù sao có một ví dụ tốt nhất ở Trầm Lãng cái kia thế thân liền hoàn mỹ vô khuyết. Vẫn là câu nói kia, quân vương không cần sắm vai, quân vương vốn là bí hiểm, vui giận vô thường. Cương Nhất nói, Tiếp Viêm Kinh sẽ đối với Nộ Triều Thành tiến hành hủy diệt tính đả kích. Chỉ cần ngươi cứu vớt Nộ Triều Thành, cái kia, ai cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Kỳ tích mới là chứng minh tốt nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.